Hắn ngồi bên cạnh nhìn nàng đang nhắm tít đôi mắt hồ thì đã có thể yên tâm bỏ cục đá nặng trĩu trong lòng xuống. Nữ nhân kia quả thật vẫn ở đây. Không ai có thể cướp nàng ra khỏi hắn. Kể cả tử thần, sau khi hắn cảm nhận được hơi thở của nàng đã đều hẳn thì mới an tâm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Khi rời khỏi viện hắn cũng không quên dặn Hoa Nhi khi nàng tỉnh lại liền đến báo với hắn. Không khí trong Tần Vương phủ đúng là rất yên tĩnh, hắn vừa đi vừa ngắm những cây hoa lê đang mùa hoa nở rộ một màu trắng tinh khôi. Nhìn hoa lê hắn chính là liên tưởng đến nàng, vừa thanh cao tao nhã nhưng tiếc thay đã bị nhiễm đầy máu đỏ. Hắn cúi xuống nhặt bông hoa lê vừa rơi xuống đất nhìn một cách đến tỉ mỉ, như thể muốn biết rõ bông hoa lê này được kết cấu như thế nào. Hoàng tẩu cũng như bông hoa lê kia, thanh cao tao nhã lại rất xinh đẹp, tiếc thay lại bị che đi một cách vô cùng hoàn hảo. Cũng như những bông hoa lê xấu số mọc ở chỗ khuất bị lá cây che mất đi. Nam nhân trên thân mang hồng y đỏ thảm trên có thêu đường chỉ vàng tinh tế không biết bao giờ xuất hiện phía sau lưng hắn mà cất tiếng. Để theo ta đến chỗ này chỉ để nói những câu ấy. Hắn không quia lại nhìn Hoàng Diệp chỉ vuốt ve cánh hoa trên tay rồi khẽ cong môi. Thằng nhãi kia là nghĩ hắn không biết là từ lúc hắn bước chân ra khỏi Nhan Nhi Các thì đã phát hiện bị ai đó theo sau sao. Hoàng Diệp này là đệ đệ cùng mẫu phi với hắn, nhưng từ nhỏ vốn dĩ do sức khỏe mẫu phi quá yếu nên quyền nuôi dưỡng Hoàng Diệp được Hoàng thượng giao Lan Chiếu Nghi hiện giờ cũng là Lan Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Phi bây giờ phẩm chức không thể nói là cao hay thấp, chỉ có thể xem như vận mệnh của Lan Phi khá trớ trêu khi bà lại không có khả năng mang long thai. Có lẽ với bà năm đấy khi Hoàng thượng đưa ra quyết định này chính là cơ hội tốt để bà bảo vệ chỗ đứng của mình trong hậu cung. Tình cảm của hắn và Hoàng Diệp chính là hảo, một phần có thể do huyết mạch liên thông cùng chung một mẫu phi. Một phần là lúc nhỏ một lần Hoàng Diệp phạm sai lầm bị phạt 20 trượng chỉ có mình hắn dám đứng ra nhận phạt thay cho Hoàng Diệp. Hắn biết Hoàng Diệp từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẫu phi, dù là được Lan Phi cưng chiều nhưng dù gì Hoàng Diệp vẫn là con trai của nữ nhân mà nam nhân mình yêu nhất sinh ra thì làm gì có chuyện những sủng ái của Lan Phi không mang chút gì đó tính toán. Vậy nên ngay từ nhỏ hắn đã không biết từ đâu hình thành rõ ý thức phải hảo hảo bảo vệ tốt đệ đệ này. Tính tình Hoàng Diệp ngay từ nhỏ đã rất bướng bỉnh lại hiếu thắng, lớn lên chính là không cải thiện được bao nhiêu. Cũng vẫn rất ngang bướng, không học cái gì gọi là tham gia triều chính. Mà suốt ngày chỉ đi du sơn ngoạn thủy và Hoàng Diệu cũng chẳng khác mấy là một hoa hoa công tử. Vì nhan sắc của Hoàng Diệu quả thực khiến cho nam nhân khắp thiên hạ sẽ nhầm lẫn hắn thành nữ nhân mà muốn nhờ bà mối đến đạp cửa xin hôn. Nếu hắn mang vẻ đẹp nghiêm nghị lạnh lùng uy quyền ngất trời giống Hoàng Thương cao cao tại thượng, thì Hoàng Diệu lại mang một vẻ ôn hòa thanh nhã của vị mẫu phi đã mất. Càng lớn Hoàng Diệu càng ý thức được trong Hoàng Cung này cái gọi là huyết thống chỉ có thể để trưng trên miệng. Đối với Hoàng Diệu Lan Phi là mẫu phi trên danh nghĩa. Các hoàng tử vương gia kia chỉ toàn một lũ giả nhân giả nghĩa. Ngay cả nữ nhân ngồi trên ngôi vị Thái Hậu. Nữ nhân mà hằng ngày Hoàng Diệu phải gọi là Hoàng Tổ Mẫu cũng là một người tâm cơ thâm trầm. Và đối với Hoàng Diệu Hoàng Cung này chỉ có mình hắn là người đáng để tin tưởng. Hoàng huynh sao huynh lại làm vậy? Hoàng Diệu thấy một bộ dáng hờ hững của hắn như vốn dĩ hắn biết tất cả mọi chuyện thì không ngừng thắc mắc. Là chuyện gì, Dịch Dung sao? Hắn đưa mắt nhìn Hoàng Diệu một thân hồng y yêu nghiệt đang phe phẩy thiết phiến kê bên. Nếu thật sự tối qua không phải là do đứng gần Hoàng Tẩu. Để thật sự vẫn không nhìn ra trên mặt Hoàng Tẩu là lớp mặt nạ da người. Hoàng Diệu đưa thiết phiến lên nhìn ngắm thật kỹ xong lại đưa ra lời bình phẩm. Quả thực nếu hôm qua không phải chính tay Hoàng Diệu giúp nàng lau đi những giọt mồ hôi kia thì có thể Hoàng Diệu vẫn không biết được. Thuật Dịch Dung mặt nạ da người của hắn thật sự rất tốt nhưng nếu gặp nước vào một lúc quá nhiều sẽ khiến mặt nạ có khi tích khi và trở nên hơi đen. Tối qua quả thực mồ hôi cùng máu của nàng đã khiến thuật Dịch Dung kia mất đi một phần hoàn hảo. Ta không muốn giải thích, nhưng chuyện này nhất thiết không thể để người thứ ba biết. Hắn cười nhẹ thả bông hoa lê xuống mặt đất rồi quay lưng hướng viện của mình mà đi. Cả Tần Quốc ai cũng nghĩ Hoàng Diệp là một hoa hoa công tử không tài cán gì. Chỉ có hắn mới thực sự biết được Hoàng Diệp chính là đệ nhất cầm sư mà mọi người lưu truyền khắp nơi. Lại còn chính là người tinh thông thi ca hay binh pháp. Hoàng Diệu đứng chôn chân dưới gốc cây lê nhìn theo bóng dáng hắc bào. Có thể khiến Hoàng huynh Tần Huyền Nam của Hoàng Diệp dốc lòng bảo vệ cũng chỉ có Hoàng Tẩu hắn đủ trình độ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua cách hắn nói chính Hoàng Diệp cũng như phát hiện ra xuất thân của nàng quả thực không nhỏ. Hồng y nam tử một thân ngồi trên bàn trong phủ mà gãy đàn. đôi tay nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn như không, nhẹ nhàng đến thanh thoát khiến những nốt nhạc phát ra như có linh khí hòa thành những giai điệu mê người. Người là không tiếp tục ngao du thiên hạ, lại đến Tần Quốc vào thẳng đây gặp ta là ý gì? Nam nhân thanh y trên cây nghe Hoàng Diệp nói khóe miệng tạo thành một vòng khuyết đến mê người. Bổn công tử đến thăm ngươi, ngươi lại không hiểu chuyện nói bổn công tử ta có ý gì. Thất lễ thật, thanh y nam tử nhẹ nhàng lắc mình đưa người về đúng phía đối diện Hoàng Diệp đưa ánh mặt ai oán nhìn. Quang Dực, bổn vương gia ta biết ta đẹp, ngươi là nhanh chóng lau nước miếng đi, cửu vĩ hồ cách trương.